xuyên không về thập niên 80, gả cho người chồng thô lỗ. Chương 239. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Mọi người có thể đến khám miễn phí bất cứ lúc nào. Vì vậy hôm nay, mọi người vui lòng đợi một chút nhé. Hãy để những đồng chí có tình trạng khẩn cấp khám trước. Sau đó chúng tôi sẽ khám cho mọi người. Y tá bước đến nói với mọi người. Sau đó bảo Quý Vinh bế Lăng Nhược Tuyết vào phòng khám. Khi Trình Nhã và Lương Dư Âm vội vã đến bệnh viện. Kết quả kiểm tra của Lăng Nhược Tuyết đã có là viêm dạ dày cấp tính. Lương Dư Âm lo lắng hỏi. Lăng Nhược Tuyết, sao cô lại bị viêm dạ dày cấp vậy? Có phải cô bị lạnh không? Lăng Nhược Tuyết yếu ớt lắc đầu. Tôi mặc quần áo rất dày, sẽ không bị lạnh đâu. Đêm qua tôi đói quá nên có ăn vài cái bánh quy. Có thể là do mấy cái bánh quy đó có vấn đề. Lương Dư Âm có hơi cạn lời. Sao cô không dùng đèn pin để kiểm tra xem bánh quy có thể ăn được không? Bánh quy của tôi mới mua, vẫn còn nguyên mà, tôi cũng không ngờ bánh quy mới mà cũng có vấn đề. Cho nên tôi đã không dùng đèn pin để kiểm tra. Lăng Nhược Tuyết cũng rất hối hận, sớm biết vậy đã không ăn vụng bánh quy vào ban đêm. Kết quả lại khiến bản thân gặp vấn đề. Quý Vinh thấy Lương Dư Âm còn muốn nói tiếp, bèn lên tiếng cắt ngang lời cô ấy. Lương Dư Âm, cô về nhà Lăng Nhược Tuyết thông báo cho gia đình cô ấy. Để gia đình cử người đến chăm sóc cô ấy. Một nam đồng chí như anh ấy ở bên cạnh Lăng Nhược Tuyết quả thực có chút không tiện. Vừa rồi anh ấy bế Lăng Nhược Tuyết vào bệnh viện. Không biết người trong thôn sẽ đồn thổi chuyện này như thế nào. Lương Dư Âm nghe vậy thì gật đầu. Được, tôi đi ngay. Cô ấy vội vàng xách hành lý của mình và Lăng Nhược Tuyết. Chạy về nhà Lăng Nhược Tuyết. Vừa nhìn thấy mẹ Lăng Nhược Tuyết, Lương Dư Âm vội vàng nói. Dì ơi, Nhược Tuyết đang ở bệnh viện nhà họ Quý. Cô ấy bị viêm dạ dày cấp tính. Dì mau đi thăm cô ấy đi. Mẹ Lăng nghe vậy liền lo lắng. Trước đây khi người trong thôn nói với bà ấy còn không tin. Nhưng bây giờ đến cả Lương Dư Âm cũng nói với bà ấy như vậy. Vậy thì chứng tỏ chuyện này là thật rồi. Mẹ Lăng vội vàng dặn dò Lương Dư Âm vào nhà nghỉ ngơi. Rồi nhanh chóng chạy đến bệnh viện nhà họ Quý. Đến bệnh viện, hỏi thăm mọi người, bà vội vàng chạy vào phòng truyền dịch. Quả nhiên nhìn thấy Lăng Nhược Tuyết sắc mặt tái nhợt nằm đó truyền dịch. Mẹ Lăng vội vàng chạy đến, lo lắng hỏi, Nhược Tuyết, sao con lại bị viêm dạ dày cấp vậy? Có nghiêm trọng không? Bây giờ cảm thấy thế nào? Thím, chúng cháu còn có việc. Chúng cháu đi trước đây. Quý Vinh nói với mẹ Lăng. Mẹ Lăng gật đầu. Cảm ơn các cháu. Quý Vinh xách hành lý của Trình Nhã. Hai người cùng nhau rời đi. Đi tìm Trình Tuyết Dương. Lăng Nhược Tuyết thấy mẹ lo lắng cho mình như vậy. Trong lòng cũng có hơi áy náy. Mẹ, con không sao. Mẹ đừng lo lắng. Mẹ Lăng cau mày. Có phải là đồng chí nam đó bế con vào viện không? Lăng Nhược Tuyết nghe vậy, má lập tức nóng bừng, chỉ là sắc mặt quá mức tái nhợt, không có huyết sắc, nên mẹ cô ấy thực sự không phát hiện ra. Nói thật, trước đây cô ấy chỉ thích Cố Trạch, từng qua lại gần gũi với Cố Trạch, nhưng sau đó cũng không qua lại gần gũi với ai nữa. Ở trường cũng có con trai tiếp cận cô ấy nhưng cô ấy đều không để ý. Bởi vì cô ấy không muốn lấy chồng xa. Cô ấy muốn sau khi tốt nghiệp vào làm việc tại bệnh viện nhà họ Quý. Còn lấy chồng thì lấy người ở gần. Tiện cho việc đi làm và về nhà mẹ đẻ. Nhưng vừa rồi vòng tay của Quý Vinh lại khiến cô ấy cảm thấy vô cùng an toàn. Bây giờ cơ thể đã khỏe hơn. Có tâm trí để hồi tưởng lại. Cô ấy cảm thấy tim mình đập thình thịch. Mẹ Lăng thấy Lăng Nhược Tuyết im lặng thì hiểu ra mọi chuyện. Vậy nên vừa rồi quả thực là đồng chí nam đó bế con đến bệnh viện à? Phải làm sao đây? Con là một cô gái chưa chồng mà lại có hành động thân mật với người đàn ông khác. sau này con có thể cưới người khác được sao? Tìm đâu ra người đàn ông không ngại chuyện này? Nếu như là thời xưa, cậu ấy đã ôm con thì phải cưới con. Con có biết không? Nhưng bây giờ là thời đại mới. Chúng ta không thể dùng luật lệ cũ để ép buộc người ta cưới con. Nhưng nếu con muốn tìm được đối tượng tốt, e rằng không dễ dàng gì. Mẹ, mẹ đừng lo lắng. Con là học sinh trường trung cấp. Con là học sinh trường trung cấp chuyên nghiệp duy nhất ở đây. Sau khi tốt nghiệp con có thể vào bệnh viện làm y tá. Dựa vào điều kiện của con, sao có thể không tìm được đối tượng tốt? Cho dù con là phụ nữ đã ly hôn có con đảm bảo sẽ có rất nhiều đồng chí nam nguyện ý đến cầu hôn con. Vì vậy, mẹ đừng lo lắng về những chuyện này nữa. Lăng Nhược Tuyết bất lực nói, điều kiện của cô ấy tốt như vậy, con sợ không tìm được đối tượng tốt sao? Chẳng lẽ họ muốn cưới là có thể cưới được sao? Còn phải chờ cô ấy gật đầu mới được chứ. Vân Mộng Hạ Vũ quyền lựa chọn và quyết định đều nằm trong tay cô ấy. Không phải sao? Mẹ Lăng bất lực gõ vào trán Lăng Nhược Tuyết. Con bé này nói bậy bạ gì vậy? Ai chưa kết hôn mà lại mong muốn ly hôn chứ? Từ sau khi lễ khai trương bệnh viện diễn ra, Trình Tuyết Dương không còn ở nhà khách thị trấn mà chuyển đến sống tại nhà Lý Trình Trình. Ở trong chính căn phòng trước đây được sắp xếp cho Quý Vinh. Trong phòng có đầy đủ giường chiếu, cũng không cần phiền toái chuẩn bị thêm thứ gì. Quý Vinh và Trình Nhã đến nhà Lý Trình Trình. Trình Nhã nhìn thấy bụng Lý Trình Trình nhô cao thì có hơi kinh ngạc. Bởi vì sau Tết Lý Trình Trình không còn đích thân đến trường để tặng học bổng, mà đều bảo nhân viên dưới trướng đi tặng, còn dặn dò nhân viên mang theo đủ loại thức ăn cho ba người họ. Vì vậy, Trình Nhã đã không gặp Lý Trình Trình một thời gian. Bây giờ cô ấy đột nhiên nhìn thấy bụng cô đã to như vậy, nên nhất thời cảm thấy không quen. Trình Trình, bụng của em sao lại to như vậy? Đã hơn 5 tháng rồi nên bụng to như vậy là bình thường. Lý Trình Trình tiến đến chào hỏi họ. Đi xe mấy tiếng đồng hồ chắc hẳn rất mệt. Hai người mau ngồi xuống nghỉ ngơi chút đi. Vào thời đại này, ở nông thôn không có những chiếc bàn trà hoặc kệ sách nhỏ nhắn, tinh xảo với nhiều chất liệu như đời sau, mà người ta dựa vào tường nhà chính xây một chiếc tủ cao hơn 1 mét bằng xi măng. Bên trên và trong tủ có thể để đủ loại đồ dùng nhỏ hàng ngày. Lý Trình Trình lấy từ dưới tủ ra những chiếc ly sạch và trà. Dùng nước nóng tráng qua ly rồi pha cho Quý Vinh một ly trà. Pha cho Trình Nhã một ly sữa lúa mạch. Trình Nhã đang đi học, rất hao phí trí óc, cần bổ sung thêm, mà sữa lúa mạch chính là thức uống bổ dưỡng nhất thời bấy giờ. Giá những vài đồng một hộp. 2 năm trước, ở thôn An Cư, chẳng có mấy gia đình bằng lòng mua. Bây giờ mọi người đều có tiền, nhà nào cũng có thể mua những thứ này mà không hề chần chừ. Tàu phớ đây, tàu phớ đây. Lúc này, bên ngoài truyền đến tiếng giao bán tàu phớ. Bây giờ có rất nhiều người bán hàng rong. Buổi sáng có người bán bánh bao, quẩy, tàu phớ, đậu phụ. Thậm chí còn có người xuống nông thôn bán bánh quy, đồ ăn vặt. Tóm lại là bây giờ việc mua sắm ở nông thôn cũng rất thuận tiện. Lý Trình Trình nghe tiếng giao bán tàu phớ bên ngoài thì bảo Lý Hiểu Đồng ra ngoài gọi người ta. Còn mình đi lấy tiền lấy bát. Tàu phớ có giá 5 xu một bát. Hôm nay nhà họ có 6 người. 6 bát là 3 hào. Cách chương.